Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 984, chương 984, Vũ Chi Đạo Vực. Mọi người đều ngạc nhiên nhìn Dịch Vân trên người nổi lên quầng trăng mờ. Cái gọi là đạo vực, liền là võ giả ngộ đạo tới trình độ nhất định, pháp tắc tự thành một thế giới nhỏ, súng lại chung quanh thân thể hắn không gian. Đêm này tiểu không gian cùng đại thế giới cách biệt, liền trở thành đạo vực, mà Dịch Vân mảnh này quầng trăng mờ, tựa hồ cũng không có tự thành một phiến thế giới, với bọn hắn trong ấn tượng đạo vực hoàn toàn khác nhau. Thế nhưng hết sức ly kỳ, này quầng trăng mờ, chặn lại rồi ngục nha đạo mô lực cắn nuốt, đây là cái gì đạo? Thời Phi ngẩn ra, bất quá lập tức hắn cười lạnh một tiếng. Mở miệng nói, không cần biết ngươi là cái gì đạo đều vô dụng, hiện tại chỉ là món ăn khai vị, ngươi sẽ chờ biến thành phế nhân đi. Thời Phi, Thời Bình hai người, trên người hai người khí thế đều đột nhiên kéo lên, một mảnh yên vũ mờ mịt lĩnh vực, nhất thời ở hai người xung quanh xuất hiện, vũ chi đạo vực, này vũ chi đạo vực bên trong, mỗi một giọt mưa nước đều là đạo ngưng tụ. Những này nước mưa từ đám bọn hắn mà sống, lại trở về cho bọn họ, vòng đi vòng lại, tạo thành một cái tuần hoàn, ngục nha đạo mô lực cắn nuốt cuồn cuộn không ngừng, lại không có thể phá cái này tuần hoàn. Mưa sức nước, sinh sôi liên tục, mọi người nhìn thấy, Thời Phi Thời Bình hai người chung quanh màn mưa phảng phất liên thành một mảnh, tạo thành một cái mưa thế giới. Thấy cảnh này, Trường Sinh lão nhân cũng là tán thưởng gật gật đầu. Thời Vũ, ngươi nhìn Thời Phi, Thời Bình tiên vũ đạo lĩnh ngộ làm sao? Vũ chi đạo vực là làm ẩn thế tông môn tiên vũ tông hạt nhân truyền thừa một trong. Mưa này cũng không tầm thường ý nghĩa nước mưa, mà là thiên đạo tiên mưa. Mỗi một giọt đều là ngưng tụ thiên địa tinh hoa trời hạn gặp mưa ngọc lộ. Như vậy vũ chi đạo vực triển khai ra, dựa vào bản thân nó sinh sôi liên tục, tự thành thế giới đặc tính, thích nghi nhất chống đối này lực cắn nuốt. Thời Vũ Quân không biểu hiện, hắn lúc này sự chú ý toàn bộ đều trên người Dịch Vân, nói chuẩn xác là Dịch Vân chung quanh quầng trăng mờ. Cái kia quầng trăng mờ rốt cuộc là? Thời Vũ Quân đuôi lông mày nhẹ nhảy, này quầng trăng mờ để trong lòng hắn sinh ra một loại cảm giác kỳ dị. Mà đúng lúc này, Thời Trường Sinh thanh âm lạnh như băng vang lên. Ngục nha đạo mô, tầng thứ 4 đạo ấn. Mở, tầng thứ 4, giải khai lớp phong ấn thứ 4 ngục nha đạo mô. Lực cắn nuốt, đơn giản là nuốt núi nuốt hải. Liền ngay cả nó không gian chung quanh, đều ở đây rung động. Phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ bị xé nứt. Chuyện này, vậy thì tầng thứ 4, Xích Truy Vân cùng Thiên Nhai Hạo Nguyệt bên kia, còn đang chịu đựng giải khai lớp phong ấn thứ 2 sau lực cắn nuốt. Dịch Vân bên này lại bắt đầu tầng thứ 4, chênh lệch quá xa, huống chi Xích Truy Vân đối mặt chỉ là phổ thông đạo mô, mà Dịch Vân đối mặt nhưng là ngục nha đạo mô. Nhìn ngươi còn có thể kiên trì bao lâu? Thời Phi, Thời Bình, bọn họ đang mở 4 lớp phong ấn lực cắn nuốt bên trong, cũng không nhẹ nhõm, bọn họ nhưng là lấy vũ chi đạo vực làm hậu thuẫn chống đỡ. Mà Dịch Vân, chỉ bằng cái kia không giải thích được quầng trăng mờ, làm sao chặn? Xì xì xì, lực cắn nuốt điên cuồng lôi kéo Dịch Vân bên người quầng trăng mờ. Mọi người phảng phất nghe được quầng trăng mờ bị xé nát âm thanh. Thân trong đó Dịch Vân, hắn nhìn thấy Thời Phi, Thời Bình trên mặt hài hước cười gằn, cảm nhận được từ Trích Tinh lâu trên quang tới lạnh lùng ánh mắt khinh bỉ. Lúc này thần sắc hắn lạnh lùng cực điểm, muốn ta chết. Dịch Vân trong mắt lóe ra một tia sát cơ. Một năm qua, hắn tìm hiểu vạn ma sinh tử luân, liên quan đến đại hủy diệt chi đạo, trong tin đồn đây là vũ trụ cuối cùng đại băng diệt thời điểm, mới có thể thân thể hiện ra chí cao hủy diệt pháp tắc. ở trong vũ trụ này, cho tới nay mới thôi đều không có gì có thể vĩnh tồn với đời. Mặc kệ sinh mệnh bụi trần, nhật nguyệt tinh thần, đại thế giới, vạn vật quy tụ, đều là hủy diệt. Nếu như nói hỗn độn là đạo mở đầu, đại hủy diệt chính là đạo chung kết chân chính. Đại hủy diệt đến ngày liền nói bản thân đều phải theo đồng thời băng diệt. Như vậy một cái vừa sâu xa vừa khó hiểu chí cao đại đạo, mặc dù là dịch vân, cuối cùng cũng chỉ là tìm hiểu ra cực ít một chút mà thôi. Dựa vào điểm này đại hủy diệt chi đạo, dịch vân muốn đẩy lên đại hủy diệt đạo vực đến cực kỳ miễn cưỡng, hơn nữa sẽ tiêu hao hắn đại lượng nguyên khí cùng thể lực. Đại hủy diệt chi đạo vừa ra, này cái gọi là lực cắn nuốt, đối với dịch vân mà nói tựu như cùng gió mát phất qua mặt, không có bất kỳ uy hiếp. Có thể mấu chốt là dịch vân đại hủy diệt đạo vực tối đa chỉ có thể chống đỡ không được 10 hơi thở thời gian. Cửa ải này kiểm tra, bản thân là kiểm tra võ giả ở lực cắn nuốt bên trong có thể kiên trì thời gian bao lâu, mà không phải nhìn đạo vực bản thân cường đại hay không. Chỉ có không tới 10 hơi thở thời gian, hiện tại dùng đến 10 hơi thở sau khi hắn đem lực kiệt, mà khi đó mất đi đạo vực bảo vệ, dịch vân sẽ không thể có thể chống đối ngục nha đạo mô cắn nuốt. Lúc này lực cắn nuốt càng ngày càng lớn mạnh, dường như bão táp giáng lâm. Dịch vân thân ở trong đó, xung quanh cơ thể quầng trăng mờ như ẩn như phát hiện, dường như thuyền nhỏ bên trong cơn bão tố. Tuy rằng này quầng trăng mờ xem ra không đáng chú ý, nhưng là mọi người nhưng biết rõ, hiện tại tác dụng ở dịch vân trên người lực cắn nuốt là như thế nào khủng bố, thì nhìn phổ thông đạo mô bên kia kiểm tra liền biết rồi. Vào lúc này, phổ thông đạo mô vừa giải trừ lớp phong ấn thứ 3. Cường đại lực cắn nuốt đã để thiên nhai hạo nguyệt hoàn toàn không có cách nào chống đỡ. Mà xích truy vân thì lại mở ra tu la đạo vực thần ma thức, toàn lực ứng phó, mặc cho lúc này xích truy vân trước người huyết hải cuồn cuộn, tiếng quỷ khóc lên, nhưng cũng bị này lực cắn nuốt từng bước một từng bước xâm chiếm, tựa hồ khó mà chống đỡ được. Mọi người đều biết, xích truy vân lấy đạo vực mạnh mẽ chứ danh, nhưng dù cho như thế, hắn đối mặt giải khai 3 lớp phong ấn phổ thông đạo mô, nhưng cũng đã là cực hạn. Cái kia ngục nha đạo mô lớp phong ấn thứ 4 giải khai sau, nó sẽ đạt tới làm sao trình độ khủng bố, quả thực khó có thể tưởng tượng. Dịch vân còn có thể chống đỡ, khó mà tin nổi, bên người hắn quầng trăng mờ là cái gì? Hắn không phải tu luyện thuần dương phép tắc sao? Nhưng là cái kia xem ra căn bản cũng không phải là thuần dương đạo vực. Mọi người nghị luận sôi nổi. Mà lúc này, ngục nha đạo mô tầng thứ 4 lực cắn nuốt đã đạt đến mức tận cùng. Kinh khủng kia đạo mô miệng lớn, hầu như phải đem dịch vân nuốt hết. Dịch vân cảm giác toàn thân khí huyết lực lượng đều phải bị bao phủ không còn. Hắn dựa vào hủy diệt pháp tắc chống đối này lực cắn nuốt, nhưng này dù sao không phải là đạo vực có thể đưa đến hiệu quả, chung quy có hạn. Hắn cảm giác mình càng ngày càng tới gần cực hạn. Tiểu tử, của ngươi đạo vực đều bị đặt ở bên ngoài thân, lại còn bất tử. Ở dịch vân bên cạnh cách đó không xa, thời phi toàn thân thịt mỡ cũng đang run rẩy, tựa hồ cũng bị cơn gió lốc này cuốn đi, kéo dài hơi tàn mà thôi. Ta cũng không tin ngươi còn có thể kiên trì đến lớp phong ấn thứ 5 giải khai không mở được. Thời phi nói chuyện với thời vũ, liếc nhìn nhau, bọn họ lẫn nhau tới gần, bên người vũ chi đạo vực, bắt đầu từ từ dung hợp, hai mảnh mưa thế giới, trong lúc nhất thời dung hợp lại cùng nhau, nước mưa cùng nước mưa lẫn nhau giao hòa, vũ chi đạo vực trở nên to lớn hơn, cái kia phô thiên cái địa màn mưa, chặn lại rồi từ trên trời giáng xuống lực cắn nuốt. Bảo vệ thời phi cùng thời vũ, nhưng mà tình cảnh này